Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1960, mát mẻ thoát tục lý do. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặc đậu, đại tỷ. Thật không được, Chu Lập Đào một mặt khổ não nói đến, đây là cho bao lì xì đâu? Không thể à? Đứng trong hành lang cho bao tiền lì xì, nhưng mà rất ít gặp. Nói sau, Chu Lập Đào một cái khoa cấp cứu bác sĩ, ai không có chuyện gì cho hắn bao lì xì. Nơi này chính là một nước chảy nha môn, hoặc là người bệnh bệnh tình rất nhẹ, chỉ cần cấp cứu lưu xem, hoặc là rất nặng, cũng thu vào viện. Bác sĩ, nhi tử ta thật đau không chịu nổi. Người phụ nữ gương mặt bắp thịt vặn vẹo mấy cái, xem bộ dáng là phải cố gắng lộ ra tim mình đau tâm trạng. Chỉ là nàng diễn cảm làm bộ, hơi có vẻ phù hoa, hơi có chút kinh nghiệm lâm sàng bác sĩ cũng có thể xem rõ ràng. Giả bộ bệnh, nhưng mà vậy giả bộ bệnh đều là tai nạn xe cộ, đánh nhau đánh lộn các loại, vì muốn nhiều hơn điểm bồi thường. Thuận tiện là một toàn diện kiểm tra sức khỏe, có thể dính chút tiện nghi chính là điểm, chỉ là xem thằng bé trai dáng vẻ, không giống như là Trịnh Nhân thường gặp phải loại tình huống đó. Trịnh Nhân thật là tò mò, đi tới, ông chủ Trịnh, ngài tới rồi, Chu Lập Đào quen thuộc chào hỏi, vừa định mượn cơ hội đi mất, lại bị người phụ nữ bắt lại cánh tay. Bác sĩ, nhi tử ta đau sắp không chịu nổi, người liền đem hắn cho thu vào viện đi. Người phụ nữ cũng không đánh không mắng, thậm chí một chút đều không hung, còn có chút điềm đạm đáng yêu, chỉ là khổ khổ cầu khẩn. Thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Ông chủ Trịnh nói là cái đứa nhỏ này bên phải bụng dưới đau, trong nhà muốn nằm viện cắt ruột thừa. Chu Lập Đào rất khổ não nói đến. Nhưng kiểm tra thân thể yếu dương tính, hóa nghiệm kiểm tra chuyện gì cũng không có. Ừ, Trịnh Nhân cẩn thận quan sát một chút đàn bà và vậy đứa nhỏ. Mặt mũi bây giờ có chút giống, nhất là mi chân mắt sao vị trí, cơ hồ là một cái khuôn bên trong khác ra, hẳn là ruột thịt, có thể thật tốt đứa nhỏ. Tại sao phải nằm viện mổ ruột thừa đâu? Xử trí phòng. Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng, liền đi thẳng tới xử trí phòng bên trong. Người phụ nữ nghe Chu Lập Đào gọi Trịnh Nhân là ông chủ Trịnh, cảm thấy là vị thượng cấp bác sĩ, nàng liền buông Chu Lập Đào cánh tay, dẫn đứa nhỏ đi xử trí phòng. Nằm xuống, ta xem cái bụng một chút, Trịnh Nhân rất ôn hòa nói đến. Chu Lập Đào mặt mày ủ rột đi tới, cầm hóa nghiệm báo cáo giao cho Trịnh Nhân. Máu đi tiểu thông thường cũng bình thường, ngay cả một thêm giảm ký hiệu cũng không có. Bên phải bụng dưới siêu âm vậy không thấy được có viêm tính phản ứng, rất bình thường báo cáo. Cộng thêm hệ thống mặt bản phán đoán, Trịnh Nhân lại là nghi ngờ. Không có sao ai tới bệnh viện, nếu không phải là cắt một đao đâu. Người bình thường đều biết làm giải phẫu sẽ rất đau, cái này liền có chút kỳ quái. Chỉ gặp qua nên làm giải phẫu bởi vì sợ đau mà cự tuyệt, lại không gặp qua không nên làm giải phẫu nếu không phải là tới bệnh viện ai đau. Khó trách Chu Lập Đào không cho hắn thu vào viện, vốn là vậy không có sao, trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng Trịnh Nhân vẫn là đàng hoàng kiểm tra thân thể, để tránh xuất hiện hóa nghiệm sai số cùng với móng heo lớn đãng cơ hội đưa đến bi kịch. Trịnh Nhân theo thói quen trà sát tay, để cho tay ấm lên cao, và ra nhiệt độ tận lực giảm thiếu nhiệt độ chênh lệch. Nắm tay đè ở thằng bé trai bên trái bụng trên bộ. Đau không? Trịnh Nhân trước nhẹ nhàng sờ một chút. Không bị thương, chú bé nói đến. Trịnh Nhân lại nhấn những vị trí khác. Hắn chú ý tới thằng bé trai ánh mắt vẫn đang ngó chừng phía sau mình xem. Đại tỷ, đừng vắt ánh mắt, ta nhìn cũng mệt mỏi. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu phiêu đáng đáng, giống như là ở lên tiếng phụ họa. Ta không, Người phụ nữ giải bày một câu, ta mở rộng ra nói, ngươi cái này nếu là có chuyện khó khăn gì mà, chúng ta cũng sẽ không mặc kệ, không để ý tới ngươi. Tô Vân bắt đầu khuyên giải an ủi, bất quá ngươi nếu là muốn lừa gạt bác sĩ, có thể độ khó muốn rất lớn. Trịnh Nhân thừa dịp chú bé nghe Tô Vân và mẹ hắn đối thoại công phu, thật nhanh đè ở hắn bên phải bụng dưới vị trí. Chú bé không có một chút phản ứng. Hắn nhìn hắn mẫu thân, chờ đợi bước kế tiếp chỉ thị. Không có sao, đứng lên đi. Trịnh Nhân cười ha hả vỗ một cái thằng bé trai bụng. Làm sao thì không có sao, nhi tử ta đâu có thể lợi hại. Người phụ nữ vội la lên, đại tỷ, ngươi đừng như vậy. Tô Vân nói, ngươi nhi tử có bảo hiểm sao? Có à, đây là lừa gạt bảo hiểm. Tô Vân bắt đầu nói bậy nói bạ đứng lên. Đại tỷ, hiện đang đả kích lừa gạt bảo hiểm đánh có thể nghiêm. Bị công ty bảo hiểm người biết, không chỉ chúng ta phải bị phân xử. Người nhi tử trong 10 năm bảo hiểm y tế tư cách liền bị hủy bỏ. Trịnh Nhân bắt đầu hát mặt đỏ, tận tình khuyên. Đúng vậy, nghe nói điều tra tín dụng cũng có vấn đề, sau này không làm được máy bay tàu cao tốc. Tô Vân lại thêm liền một câu, bảo hiểm y tế người không thể nào biết. Người phụ nữ nói tới chỗ này thời điểm, giọng đã bắt đầu đổi được không xác thực định đứng lên. Ngài cho câu nói thật, đừng chỉ nói những thứ này phiến canh nói. Tô Vân hỏi, nếu là thật có khó khăn gì, chúng ta thương lượng đi, ngài xem có được hay không. Chu Lập Đào nghe hai người ở chỗ này nói bậy nói bạ đều nghe ngu. Vân Ca Nhi nguyện ý ăn nói lan man. Chu Lập Đào biết, làm sao ông chủ Trịnh cái này mắt to mày rậm người. Nói tới nói lao tới cũng không nháy mắt. Ngoặc kép, người phụ nữ nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân, trầm mặc sấp xỉ một phút. Mụ, ta có thể dậy tới chưa? Chú bé yếu ớt hỏi. Đứng lên đi, trên giường lạnh, đừng bị cảm. Trịnh Nhân đem em bé kéo lên. À, người phụ nữ thở dài, nói, bác sĩ, đứa nhỏ sang năm thì cấp 2, ta đây không phải là sợ ruột thừa đến lúc đó một khi có vấn đề gì, liền đem thi cho trì hoãn sao? Lý do này mát mẻ thoát tục, Trịnh Nhân vẫn là lần đầu tiên nghe được. Tô Vân vậy khóc cười không được, khuyên nhủ, đại tỷ, người biết chú bé sợ nhất sinh bệnh gì sao? Sợ cái gì? Người phụ nữ kinh ngạc nhìn Tô Vân, ta cùng ngươi nói, Chu Tổng, ngươi mang đứa nhỏ đi ra ngoài trước. Tô Vân nói, Chu Lật Đào muốn nghe một chút Tô Vân là làm sao cầm thân nhân người bệnh cho khuyên ở. Nhưng Tô Vân nói hết rồi, mình Tổng không thể nói không, hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ dẫn đứa nhỏ đi ra ngoài. Đại tỷ, chú bé sợ nhất là sinh trưởng thời gian xuất hiện tự phát tính tức ngực khó thở. Cho ví dụ đi, phổi ngâm giống như là bóng hơi như nhau. Tự phát tính tức ngực khó thở chính là trong đó một cái bóng hơi bảo. Tô Vân lấy tay làm một cái, nổ lên tư thế, cầm người phụ nữ sợ hết hồn. Trịnh Nhân biết, Tô Vân đây cũng không phải là nói bậy nói bạ, chỉ là hắn mới vừa vậy cái động tác có chút hơi bạo lực. Cầm mẹ đứa nhỏ hù dọa, gặp phải loại chuyện này, cũng không phải là thiết cái ruột thừa đơn giản như vậy. Muốn làm lớn giải phẫu, đừng nói thì cấp 2, coi như là thi vào trường đại học cũng không đi được. Người phụ nữ sắc mặt lại kém liền rất nhiều. Ngài suy nghĩ một chút, tổng không có thể vì phòng ngừa tức ngực khó thở, cầm phổi cho cắt đứt đi. Tô Vân nói, đại tỷ, người suy nghĩ quá nhiều. Trịnh Nhân ở một bên nói đến, đừng như thế khẩn trương, người tâm trạng sẽ truyền đạo cho đứa trẻ. Quá khẩn trương, áp lực quá lớn, ngược lại sẽ đưa đến không thể đoán trước sự việc phát sinh. Nói sau, ta không nói bảo hiểm y tế sự việc, vạn nhất mổ ruột thừa có cũng phát chứng, vết cắt một mực không khép lại, nát vụn à nát vụn, làm sao đổi thuốc cũng không tốt, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp.